Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1145. Bị sữa sau Hứa Tiểu Lan. Rồng phương Tây Lâm lôi đình chúa tể, uy trấn nhất phương rớt. Bây giờ trở thành mặc người chém giết thịt cá, còn phải cưỡng ép ở một bên xem An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan liếc mắt đưa tình. Nó từng nghĩ qua chính mình chết trận xa trường đau buồn, cũng từng nghĩ qua đang cầu xin đạo trên con đường đối mặt sáng rực thiên uy, bất khuất phản kháng, cuối cùng thân tử đạo tiêu vẫn lạc. Lại cũng không nghĩ tới chính mình kết cục lại là một món lễ vật, một người đưa cho một người khác nắm giữ long tộc huyết mạch nhân loại lễ vật. An Lâm nộ sữa một cái Hứa Tiểu Lan lễ vật. Tiểu Lan, đầu này long ta liền giao cho ngươi xử trí, vội vàng thăng cấp đi, nhìn một chút chém đầu này long có thể thu được bao nhiêu lực lượng. An Lâm thập phần xa hoa nói. Hứa Tiểu Lan có chút bận tâm, ta thật đem nó giết, có thể hay không đạt được long chi lực quá nhiều, thân thể không chịu nổi à? Nàng sợ bị rớt sữa chết, rớt thân thể này cũng run lên một cái, bắt này một chút hy vọng sống, kích động nói, đúng đúng đúng, người phát hiện mấu chốt nhất một chút, ta nhưng là phản hư hậu kỳ đại năng, mà ngươi lại là một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cảnh giới tu vi khác nhau trời vực, thì như thế nào có thể chứa được ta lực lượng? Thanh y nữ tử bị nói được sầm mặt lại, khẽ kêu đạo, ngươi đây là đang xem thường ta? Rớt, ngoặc kép chấm hỏi, vốn là còn nhiều chút lo lắng, nhưng bây giờ, ta nhất định muốn chứng minh chính mình. Ta cũng không tin, ngay cả Chu Tước Lực cũng chứa chấp ta, sẽ không tha cho lực lượng ngươi. Hứa Tiểu Lan thần sắc kiên định nói, rớt, ngoặc kép, kim sắc cự long thật muốn phiến chính mình mấy cái đại tát tay. Ngao Tình Ngọc là mặt đầy hâm mộ nhìn Hứa Tiểu Lan. An Lâm thật là chịu a, một cái phản hư hậu kỳ cường giả sinh mệnh, cứ như vậy thì chắp tay nhường cho người. Chuyện này, liền là chân ái sao? Từng cái phản hư hậu kỳ đại năng vẫn lạc, đều là chấn động thế gian đại sự. Trên căn bản, vào Thái Sơ Cổ Long khu vực có thể sát một cái phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng, thổi nó cái 100 năm cũng không quá phận. Nhưng chính là như vậy một phần thành tựu cùng đạt được long chi lực cơ hội, An Lâm lại nguyện ý buông tha. Này theo Ngao Tình Ngọc kính nể sau khi lại cảm thấy hắn ngốc. Về phần An Lâm không cách nào hấp thu long chi lực khả năng không tồn tại, Ngao Tình Ngọc ở trong lòng đã nhận định An Lâm cũng là một cái đặc thù long tộc hậu bối. À, đừng chạy. Ngao Tình Ngọc đột nhiên nộ quát một tiếng, ngự kiếm bay về phía một cái hướng khác. Nguyên lai là băng xương cự long Trác Mã thấy tình thế không ổn, rốt cuộc quyết định tiếp tục chạy trốn lữ trình. Gào một tiếng linh hoạt kỳ ảo xa xa long khiếu lần nữa cuốn thiên địa, vị này Trác Mã lại bắt đầu hướng chung quanh đồng bạn kêu cứu rồi. Vừa chạy một bên kêu lớn cứu mạng, Ngao Tình Ngọc thiếu chút nữa bị Trác Mã cùng rớt vây đánh tới chết. Thật may An Lâm ra sức, lúc này mới tuyệt địa lật bàn, mạng hắn thiếu chút nữa bỏ ở nơi này, há lại sẽ từ bỏ ý đồ, không nói nhiều liền đuổi theo. Tiện Long đừng chạy, có gan tiếp ta một kiếm, Ngao Tình Ngọc lớn tiếng kêu. Trác Mã tiếp tục thả cực hàn năng lượng thí, ngăn cản Ngao Tình Ngọc truy kích. Hai nhân thân ảnh biến mất ở phía xa, An Lâm không nữa đi theo, hắn mục đã đạt tới, thành công tìm được Hứa Tiểu Lan. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Hứa Tiểu Lan quyết định mau sớm giải quyết hết rớt. Nàng rút ra long tước kiếm, hướng về phía đầu này kim sắc cự long đầu một kiếm hạ xuống. Loảng xoàng, một tiếng cứng rắn tiếng va chạm vang lên. Hứa Tiểu Lan rút kiếm chém trúng rớt đầu, lại bị to lớn lực phản chấn chấn bay ngược. Long tước kiếm cũng thiếu chút nữa rời khỏi tay. Thật là cứng. Nàng lúc này mới biết, An Lâm đối mặt là một cái dạng gì đối thủ. Cho dù lực lượng bị trấn áp, người bị thương nặng, bản thân thể xác cường độ như cũ cường đến đáng sợ. Rớt trong lòng lại dấy lên hy vọng, khác uổng phí sức lực rồi. Ta kim cương bất phôi chi thân, ngay cả phản hư đại năng cũng không cách nào phá vỡ. Các ngươi nếu thả ta trở về, ta có thể đạo tâm thề. Sau này, gào, lời còn chưa nói hết, đau nhức liền để cho rớt hét thảm lên. Thánh hỏa cùng lôi đình bám vào long tước kiếm thượng, khiến nó phong mang cường hãn đến mức tận cùng, rơi vào kim sắc cự long trên cổ, rốt cục thì phá vỡ rớt kim cương bất hoại thân thể. Không, rớt hai mắt bùng nổ hung quang, gầm thét giống to, kim sắc long uy ba động điên cuồng khuếch tán, phảng phất một con hủy thiên diệt địa hung thú phát ra không cam lòng gầm thét. Chấn nhiếp thiên địa, Hứa Tiểu Lan tóc đen như thác nước, bị khủng bố long uy đánh vào được hướng sau lưng vũ động. Nhưng nàng sắc mặt lại trầm tĩnh không dứt, không thấy vẻ bối rối. Hai tròng mắt biến thành màu vàng óng, dùng bản thân chân long huyết mạch lực chống cự đánh vào. Hống, một tiếng thanh thúy lại mang biệt dạng uy nghiêm gầm thét vang lên. An Lâm sửng sốt một chút. Tiếng giống to này, lại là Hứa Tiểu Lan hống. Ta trời ạ, Hứa Tiểu Lan đây là muốn biến thành long bảo bảo sao? An Lâm trong lòng lão phức tạp. Lúc này, Hứa Tiểu Lan trong tay long tước kiếm phong mang sâu hơn. Cắt ra rớt cổ, một kiếm chém xuống. Phong mang đem đại địa xé ra một đạo hơn 10 dặm đen nhánh kẽ hở. Kể cả đến đại địa đồng thời tách ra. Là rớt thân thể và đầu, máu tươi như suối thủy phun trào, rớt tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, hết thảy lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có máu tươi vẫn dọc theo lôi hỏa hai lưỡi long tước chảy xuống. Rồng phương Tây Lâm lôi đình chúa tể rớt, bỏ mình, một cổ vô hình lực lượng, tựa hồ bị thiên địa quy tắc dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng tràn vào Hứa Tiểu Lan trong cơ thể. Thật giống như biển khơi một loại liên tục không ngừng, vô cùng vô tận, đây chính là lĩnh ngộ thần đạo lực phản hư hậu kỳ đại năng. Là ngộ đạo người vẫn lạc, trong cơ thể ẩn chứa long chi lực có nhiều đáng sợ. Là tu sĩ tầm không cách nào tưởng tượng, Hứa Tiểu Lan lúc này tại chỗ ngồi tĩnh tọa, vận chuyển trong cơ thể hết thảy lực lượng hấp thu này cổ long chi lực. Mặc dù An Lâm không hiểu trong đó con đường, nhưng là có thể thấy Hứa Tiểu Lan kia hai con ngươi màu vàng óng trở nên bộc phát thuần túy, khí tức cũng bộc phát mênh mông. Bây giờ Hứa Tiểu Lan long tộc huyết mạch chi lực mở hết. An Lâm đứng ở một bên, giống như đang đối mặt một con viễn cổ cự long. Hung ba ba, nhân ra trong nhà là có cọp cái, trong nhà hắn kia mẹ nó có đều viễn cổ mẫu long a. Hô, hô, Hứa Tiểu Lan thổ nạp giữa, phảng phất cự long thổ tức, chạy dài kéo dài, trắng nõn gương mặt trở nên đỏ ửng, thân thể cũng bắt đầu dâng lên kim sắc long khí, nữ tử sắc mặt dần dần trở nên có chút thống khổ. Khí tức lại còn đang leo lên, chuyện này, đây là chống được sao? An Lâm nhìn đến khẩn trương, nhưng lại không có biện pháp chút nào, chỉ có thể đi quê đi lại, làm gấp, khả năng này chính là hạnh phúc phiền não đi. Cảnh giới tăng vọt là chuyện tốt, nhưng là tăng vọt quá nhanh, long chi lực ăn quá no, nhưng lại là chuyện xấu. Chết đói là bi thương kịch, nhưng chết no rồi cũng là rất bi kịch a. Hừ hừ. Hứa Tiểu Lan đột nhiên truyền tới một tiếng kiều hừ. An Lâm đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, phát hiện trên đầu nàng toát ra trong suốt mồ hôi hột. Nơi trán càng là có chút đỏ lên. Chuyện này, đây thật là muốn nổ sao? An Lâm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trong lúc bất chợt, Hứa Tiểu Lan cái trán da thịt nứt ra. An Lâm run lên trong lòng. Còn chưa bắt đầu làm gì? kịch biến lại xảy ra, lại có hai cái kim ngọc như vậy góc nhỏ, từ Hứa Tiểu Lan cái trán trung toát ra. An Lâm há to miệng, sợ ngây người, chuyện này, đây là sừng rồng chứ? Tiểu Lan, rốt cục vẫn phải muốn hóa thân trở thành tiểu long nhân rồi không? Tiểu Lan vốn là có một nửa chân long huyết mạch, nhiều hơn một cái sừng rồng cũng rất bình thường. Nhưng mà, Hứa Tiểu Lan ở An Lâm ngạc nhiên dưới ánh mắt, đột nhiên đưa ra tiêm bạch thon dài bàn tay, hướng về phía trên trán sừng rồng chợt đánh một cái. Ba kỳ, kim ngọc như vậy góc nhỏ, lần nữa bị chụp trở về, trắng nõn cái trán, một mảnh bóng loáng, đừng cho ta bốc lên rác đi ra. Quá xấu rồi, Hứa Tiểu Lan tự nhủ. An Lâm, ngoặc kép, vẫn còn có này thao tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục